Đệ nhất kiếm thần, chương 1291, vạn pháp cảm ứng thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng ngu, đế khuyển thật sự có chút không chịu nổi tên Diệp Huyên này rồi. Lúc hắn không biết xấu hổ thì phải gọi là thiên hạ vô địch. Nghe đế khuyển nói thế, Diệp Huyên cười ha hà, sau đó ngồi xếp bằng trên lưng đế khuyển, bắt đầu tu luyện. Thần huyết công, từ khi tu luyện thần huyết công này, hắn phát hiện mình đã trở nên vô cùng mẫn cảm với máu tươi. Cũng giống như giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được máu của đế khuyển. Nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể điều khiển máu của đế khuyển. Quỷ dị, mạnh mẽ, càng tu luyện Diệp Huyên càng cảm thấy thần huyết công không phải chỉ mạnh bình thường. Ngoài ra, hắn bây giờ còn có kiếm thần vương và thần vương tỏa. Kiếm thần vương có thể triệu hồi long hồn trợ lực cũng có thể khống chế lực lượng thần long, mà thần vương tỏa lại có thể phong tỏa linh khí thiên địa lấy về cho bản thân sử dụng. Ngoài ra, hắn còn có kiếm chấn hồn, cùng với hình nhân gỗ, thực lực của hình nhân gỗ này cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn bây giờ có rất nhiều vật ngoài, hơn nữa món nào cũng đều nghịch thiên. Mà càng như thế, hắn lại càng cảnh giác, bởi vì con người rất dễ bất chi bất giác hình thành suy nghĩ muốn ỷ lại. Càng có nhiều vật ngoài, thì phải càng chú tâm tu luyện bản thân, cách chương.